Bảo Nhạc vừa nói xong thì đám người xung quanh đều trợn mắt há mồm, nhìn Bảo Nhạc với vẻ không dám tin, sau đó lại nhìn sang Lý Dĩ, càng cảm thấy không dám tin hơn nữa. Viện trưởng Vương đang tự khen bản thân hay là từ chối người ta đấy? Mặt dày kinh thế. Bà chị tên Lý Dĩ này cũng có nói là thích viện trưởng Vương đâu. Ngay cả Lý Dĩ cũng ngây ngẩn. Thiếu chút nữa đã không nhịn được mà bùng nổ. Bảo Nhạc bảo hắn không phải là người tùy tiện. Thế chẳng phải nói bản thân cô ta là loại tùy tiện à? Nhưng Lý Dĩ lại nhanh chóng cảm thấy nao nao trong lòng. Mặc dù mấy lời này của Bảo Nhạc rất gợi đòn, nhưng nó cũng xem như nói ra bí mật sâu trong lòng của cô ta. Dù sao thì cô ta chỉ muốn lấy Vương Bảo Nhạc ra để tu luyện thần thông mà thôi, nên đành hít sâu vài hơi. Vương Bảo Nhạc ta... Đừng nói nữa! Vương Bảo Nhạc khoát tay ngắt lời, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ và phiền não. Ánh mắt lại lướt ngang qua gương mặt và vóc dáng bốc lửa của Lý Dĩ, nên ho khan một tiếng rồi nói tiếp. Ta biết cô muốn cái gì mà. Thôi thôi, mong rằng như thế có thể cắt đứt được nỗi si mê của cô. Vương Bảo Nhạc cảm khái rồi bước nhanh tới. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc và trợn trừng của biết bao nhiêu học tử, hắn giang hai tay ra ôm choàng lấy Lý Dĩ. Lý Dĩ mở to hai mắt, đang định dãy giụa, thậm chí còn muốn tương cho Vương Bảo Nhạc một trưởng. Nhưng sực nhớ tới kế hoạch và mục đích của mình, nên cô ta hít sâu vài hơi. Mặc dù thân thể run rẩy nhưng lại cố dằn cảm giác chán ghét và buồn nôn xuống. Tượng này khiến cho các học tử còn chưa kịp ra về phải ồ lên. Theo những gì bọn họ thấy, thì giữa Lý Dĩ và Vương Bảo Nhạc khó mà xảy ra chuyện thế này được. Má ơi, ta không nhìn lầm đấy chứ, viện trưởng Vương của chúng ta lợi hại quá. Ngay cả chị đẹp gái cơ này cũng chủ động theo đuổi hắn, không có thiên lý mà. Trong số vô tiếng xôn xao la ó này, Vương Bảo Nhạc ôm Lý Dĩ tranh thủ sờ mó mấy cái. Cảm thấy cũng không tệ, nên muốn sờ thêm mấy cái nữa. Nhưng vì không muốn Lý Dĩ sàm sỡ mình nên vội buông ra, thản nhiên nói. Cô đã được ôm ta cho thỏa lòng rồi đấy, giờ cô có thể đi được rồi. Trong lòng Lý Dĩ đã mắng xối xả, thậm chí còn bắt đầu thấy hối hận. Nhưng nghĩ đến thần thông kia, cô ta lại cắn răng một cái rồi quyết liều mạng. Cố khiến ánh mắt của mình có vẻ dịu dàng như trước, toàn cất lời. Đúng lúc này nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc đột nhiên run lên. Hắn cúi đầu xem thử thì sắc mặt lập tức biến đổi, trong ánh mắt đầy lửa giận. Dám dỡ chính phủ của ta! Người truyền âm cho hắn chính là vị quản lý Hứa Chân Kinh của khách sạn chính phủ. Hắn lo lắng báo cho Vương Bảo Nhạc biết là Lý Vô Trần của Học viện Hòa Linh dẫn theo rất nhiều học tử đến đòi dỡ lưỡi phù của khách sạn chiến phủ. Hắn lại không cản được lâu nên mới cầu cứu. Lý Vô Trần, người to gan lắm. Vương Bảo Nhạc nổi giận lôi đình, thân thể nhoáng lên đang định chạy qua. Nhưng ánh mắt lướt qua Lý Dĩ, nhất là bờ mông của Lý Dĩ xong thì ném lại một câu. Lý Dĩ, ta biết rõ cô si mê dung nham đẹp trai vô địch vũ trụ của ta. Ta có thể cho cô một cơ hội được tắm cùng. Cô ấy đi mua tất cả đồ ăn vặt trên giao hỏa, mỗi món một phần thì ta sẽ chấp nhận thành ý của cô. Nói xong, cô không quản mấy tiếng xì xào bàn tán cực lớn vừa vang lên xung quanh. Cũng như Lý Dĩ run rẩy trợn mắt, Vương Bảo Nhạc xoay người lấy phi thuyền ra, bay thẳng tới khách sạn chiến phủ. Chương 300, một lời không hợp. Sau khi Vương Bảo Nhạc đi khỏi, thì cổng lớn của Học viện Đạo Lam triệt để bùng nổ. Không chỉ học tử mà cả lão sư, thậm chí ngay đến viện trưởng của Học viện Đạo Lam cũng đứng ở cửa sổ văn phòng nghe ngóng một lúc. Lý Dĩ tức muốn nổ phổi, trong lòng càng thêm hối hận, nhưng cô ta vốn kiên định, một khi đã quyết tâm thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Theo cô ta thấy, tuy chuyện này khó hơn bình thường, nhưng để ý theo ánh mắt của Vương Bảo Nhạc khi nhìn mình thì cô ta lại tự tin hơn hẳn. Cái tên béo ú chết dẫm kia, Lý Dĩ ta nhất định phải dùng ngươi để tu luyện. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã ngồi trong khí cầu bay đến thẳng khách sạn chiến phủ, vừa tức giận vì chuyện của Lý Vô Trần, vừa cảm khái về sức hút của mình. Hey, mình chỉ ôm một cái thôi mà đã khiến cho cô ta hưng phấn như thế rồi. Vừa bảo sẽ cho một cơ hội, thế là cô ta lại kích động dữ dội hơn. Vương Bảo Nhạc cười hành hạch, nhưng sau trong đáy mắt lại lóe hàn quang. Cô ả Lý Di này có điều kỳ lạ, với mức độ chán ghét của cô ta dành cho mình mà vẫn cố gắng kiềm chế trước động tác và ngôn từ khiêu khích của mình, xem ra cô ta đang có toàn tính không nhỏ chút nào. Bảo Nhạc nhau mắt lại, lúc trước trông có vẻ như hắn đang sốt sáng với Lý Dĩ, nhưng thực ra đây lại là kế thử lòng của hắn.